Chương 3. 253 nghi hoặc. Đừng nghe tên thuốc nghe vào tựa như không tệ bộ dạng, có thế Đoan Mục Thanh hết sức rõ ràng, này tuyệt sẽ không là cái gì tốt thuốc. Tiêu Mục Mạc nhìn qua ngoài cửa sổ một chút, nhẹ nói, ngớ ngẩn liền nên có ngu ngốc bộ dáng. Không phải sao? Đoan Mục Thanh nhíu mày, lập tức liền đốn ngộ Kiều Mục có ý tứ gì. Thích Huyên Huyên lại một mặt mê mang nhìn qua hai người làm trò bí hiểm bộ dạng, nhịn không được xích lại gần Kiều Mục mấy phần hỏi nói, ý gì? Ý tứ chính là, vị kia Khấu Hoàng Trấn công tử, đời này đều chỉ có thể làm thằng ngu. Thích Huyên Huyên mở mịt gật đầu, đồng nhiên giống như là minh bạch cái gì, đột nhiên trợn to mắt. Vì lẽ đó, kia cái gì nghe vào Phong Đạm Vân Khinh bách thảo tiêu giao tán, trên thực tế chính là nuốt để người biến thành ngu ngốc thuốc. Ông trời ơi! Thích Huyên Huyên nhất thời cảm giác toàn thân chấn động. Khấu Hoàng Trấn thay đổi ngu ngốc rồi, Khấu gia chủ tất nhiên là vội vàng các nơi tìm đại phu cho hắn nhìn tình huống như thế nào, tạm thời đánh giá cu nở dê nhảy vọt không xuất thủ tới tìm mấy người bọn họ phiền phức. Tiêu Mục mấy người đang ngồi ở trong phòng nói chuyện, nghe được cạnh cửa truyền đến vài cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiêu Mục ngẩng đầu một cái, hơi nhíu mày, Huyên Huyên, ngươi giúp ta gọi một chút trưởng quý tới. Nàng này phòng cửa phòng đều bị đáng chết Khấu Hoàng Trấn một cước đạp hỏng, phải làm cho trưởng quý giúp nàng đổi một gian phòng. Được. Thích Huyên Huyên chạy ra ngoài, cùng đứng tại cạnh cửa canh quản sự liếc nhau một cái. Kiều cô nương. Canh quản sự một mực cung kính cho Kiều Mục thi lễ một cái. Ngươi tới làm cái gì? Kiều Mục thanh âm nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhân là phụng bị công tử mệnh lệnh, trước tới thăm Kiều cô nương. Canh quản sự cung kính nói. Vậy bây giờ thăm viếng cu nở dê thăm dò qua, có phải là cần phải đi Hoa Đảo trêu ghẹo nói một câu nói? Canh quản sự biểu lộ liền lộ ra mấy chút lúng túng, ách, tiểu nhân để xong lễ liền đi. Nói xong, này canh quản sự quay người lại, để người đem một loạt to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau hộp, đều cho bưng đến Kiều Mục diện trước. Canh quản sự cung kính vai chào nói, Kiều cô nương, lão nô này liền rời đi. Kiều Mục thần tình lạnh nhạt gật gật đầu. Canh quản sự lúc rời đi gian phòng lúc, đồng nhiên bước chân dừng lại quay đầu nói, công tử còn nói. Nếu như tiểu cô nương có chuyện gì phải giúp một tay, tùy thời có thế đi thiên lạc dưới mặt đất đấu trường tìm hắn. Đương nhiên, như là công tử không tại, lão nô cũng là có thể vì cô nương cố gắng hết sức mọn. Tiểu Mục đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Cái này đinh đinh đỉnh, có phải là có chu tờ ma bệnh quái lạ đợi nàng tốt như vậy làm cái gì thật là khiến người ta các loại không thích đứng đâu? Ngẩng đầu nhìn đến Thích Huyên Huyên tiến đến, sau lưng còn đi theo trưởng quỹ. Tiểu Mục liền nói, trưởng quỹ, đêm nay cho ta đổi cái gian phòng. Là cô nương. Kia toa, Hoa Đào đã sớm không quá bình tĩnh chạy tiến lên, liếc nhìn từng cái lớn nhỏ không đều hộp quà. Hộp quà chồng chất đặt lên bàn, phần lớn đều là chút ít linh đan rượu dược, mỗi một kiện vật phẩm nhìn qua đều cực kỳ chân quý, để hắn nhịn không được liên tục liễu lười không thôi. Lớn như thế thủ bút, đã không phải là đơn giản một chút giàu gia đình có thế móc được đi ra. Có thể thấy được vị này thiên lạc dưới mặt đất đấu trường đình công tử, là đến cỡ nào tài hùng thế lớn. A đúng Kiều Kiều, quên cùng ngươi nói, phía trước chúng ta đã cờ ơ mở tới tiền thưởng. Thích Huyên Huyên nói đến cái này lập tức mặt ma y hơn ở hơ, ngày mai tùy tiện đi cửa hàng, để trưởng quỹ hỗ trợ, đem ta linh tệ tạm thượng 280 vạn tồn đến ngươi kia đi. Ta có 500 vạn linh tệ, hẳn là đủ bỏ ra, cái kia tiền thưởng các ngươi phân đi. Tiêu Mục khoát tay hào nói,